Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Binh Lâm Từ Châu. Đối với Lưu bị đi ném Tào Tháo, Lưu Biện không chút nào lo lắng. Trong lòng người này chỉ có chính mình, bất luận đầu nhập người nào dưới trướng, không ra mấy ngày liền biết nháo ra chuyện đến. Đối với thu nhận giúp đỡ một phương không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu là thật đi Tịnh Châu, Lưu Biện nhưng sẽ không để cho hắn lại trở lại Trung Nguyên. Phía Tây phi thường bao la, đủ bọn họ tam huynh đệ chậm rãi phát huy. Nhìn Lưu Biện dẫn quân thối lui, Quách Gia lấy ra từ lâu viết xong sách phong. Đối với thủ hạ một thành viên thiên tướng nói, chờ hai ngày thời gian. Nếu như Lưu Bị còn chưa làm ra nương nhờ vào Tào Tháo động tác, liền đem này tin cho hắn, xem như cho hắn một cái tiền đồ. Rõ, Từ Châu, Hạ Bi Thành, đại huynh, chú này lại kiếm lời không ít chứ. Nhìn Mi Trúc vội vã đi vào hoa viên, bàn đu dây trên kệ mỹ nhân miễn cưỡng đứng lên, nhẹ nhàng đất chạy tới. Hơn 2 năm thời gian, Mi Trinh đã lớn lên. Tuy nhiên ăn mặc rộng rãi quần áo, cũng không thể che lấp nàng mỹ hảo thân hình. Mi Trúc trên mặt lại không có vẻ tươi cười, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Thấy muội muội lại đây, không khỏi thở dài một tiếng. Muội muội, là huynh trưởng xin lỗi ngươi. Đại huynh, làm sao? Hôm nay nói thế nào chút không hiểu ra sao nói đây. Mi Trinh lượng hoàng sóng mắt bên trong có sâu sắc nghi hoặc. Mi Trúc cũng không ẩn giấu muội muội, cái này thật sự là trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Mới vừa Vũ Lâm vệ kịch liệt báo lại chúng ta Từ Châu ra đại sự, nguyên lai Tào Tháo từ khi Lưu Biện đem trọng tâm đặt ở U Ký Hai Châu, tuy nhiên vô pháp chia sẻ trong sông cùng Đông Quận, nhưng ở Dự Châu phát triển không tệ. Đặc biệt là Chiêu Hiền Văn Hòa đồn điền lệnh, bất quá hơn 1 năm thời gian, bộ hạ văn có mưu thần, võ có mãnh tướng, ở Dự Châu thanh thế càng lúc càng lớn, đặc biệt là Hà Nghi binh mã bị diệt sạch về sau. Nhữ Nam Lưu Ích cùng cung đô mang theo bản bộ nhân mã rùa rụt cổ, không còn chung quanh chạy trốn, mùa thu được mùa lớn về sau, Tào Tháo binh cường mã tráng. Quân đội sĩ khí ngày đêm dần cao, Tào Tháo nghe theo Mao Giới kiến nghị, phái Thái Sơn Thái thủ Ứng Thiệu, hướng về Lang Gia quận nghênh tiếp phụ thân Tào Tung. Phụ thân cũng không phải là nhân vật bình thường, tuy nhiên dùng tiền mua quan viên, nhưng cuối cùng là làm một quãng thời gian thái úy, đứng hàng với Tam Công đứng đầu, ở Hán Mạt sức ảnh hưởng không nhỏ, đem phụ thân kế đó. Lấy Tào gia cùng Hạ Hầu gia uy tín, chính mình còn có thể nhiều nhận những người này mới. Nghĩ tới những thứ này, Tào Tháo tâm lý liền nóng lên. Mao Giới kiến nghị đương nhiên là được, thế nhưng sự tình nhưng xuất hiện biến số. Tào gia một nhà già trẻ hơn 40 người, còn có nô bộc hơn 100 người, tài vật dài mềm lại càng là trang mấy trăm chiếc xe trận chiến, một đường mênh mông cuồn cuộn hướng về Dự Châu mặt tới. Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm thấy Tào Tháo thế lớn, liền muốn cùng Tào Tháo kết giao, không chỉ xuất cảnh đón lấy, còn phái ra đô úy Trương Khải xuất lĩnh 200 kỵ binh hộ tống. Không nghĩ tấm kia Khải vốn là hoàng cân tặc xuất thân, cùng Thái Sơn chúng tặc tương giao tâm đầu ý hợp. Nghe nói Tôn Quan loại người xuất binh Thanh Châu, lại nghe quản soái thủ hạ có 1 triệu người ngựa, thầm nghĩ chính mình đứng ở Từ Châu cũng không được coi trọng, mới thân thể giữ đô úy tiểu quan, còn không bằng trở lại hoàng cân quân, ăn ngon mặc đẹp, tự do thoải mái, cùng người thủ hạ một thương lượng lượng. 200 thủ hạ dồn dập tán thành, bọn họ ở Từ Châu tháng ngày cũng không tốt quá. Đào Khiêm người này xưa nay là chê nghèo yêu giàu, coi trọng là thế gia hào môn. Đối với mấy cái này thảo căn xuất thân khăn vàng nào có sắc mặt tốt có thể xem. Trương Khải đợi được các anh em, dọc theo đường đi giả ý bảo vệ, đem Tào Tung một nhà kiếm được Hoa Huyện, Phí Huyện. Trong lúc đó bên trong thung lũng, hai con mang binh một bước, đến Nam Bắc đối với tiến vào. Trong lúc nhất thời đao quang đầy trời, đem mấy trăm người ngựa hết mức tàn sát hết, một cái không thể lưu. Làm xong vụ này, Trương Khải thẳng đến Thái Sơn quận ném Tôn Quan đi. Việc này cách mấy ngày bị thợ săn nhìn thấy, lúc này mới tuôn ra tới. Đại huynh, thật ác độc a, mấy trăm người, nói giết liền giết, những này đáng chết hoàng cân tặc tử. Mi Trinh nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, để ta tướng công đi giết những con chó này tặc, còn thiên hạ một cái thái bình. Mi Trúc bị muội muội chăm chú thái độ đùa ra vẻ tươi cười. Tướng công, muội muội, ngươi khi nào gan to như vậy? Hai tay một chống nạnh, cái kia bộ ngực liền hùng tráng. Mi Trinh không đỏ mặt chút nào nói, vốn chính là tướng công. Thái Sơn Phong Đan trên đài, hắn chính mồm nói muốn kết hôn ta. Nghe muội muội nói như thế, Mi Trúc liền biết rõ theo chủ công danh khí càng lớn, muội muội viên kia phương tâm sớm hệ ở trên người hắn. Nghe vậy thở dài một hơi, đây chính là vì huynh nhất là ảo não việc. Đại huynh, làm sao? Muội muội, tin tức truyền tới Tào Tháo trong tai, lần này nát. Mi Trinh phản ứng lại, hủy nhà mối thù, giết cha mối hận, đào thứ sử thảm thảm, ai nói không phải là đây? Tào Mạnh Đức nghe nói khóc ngất trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sau khi tỉnh lại lớn lên tam quân hướng về Từ Châu mà đến. Nói nên vì phụ thân và Tào thị tộc nhân báo thù tuyết mắt. Mi Trinh vừa nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều vẻ sốt sắng. Thảm thảm, chúng ta lần này mình làm đây. Mi Trúc vỗ vỗ đầu mình, đều là huynh không được, lần này muốn đi cũng đi không nổi. Thấy muội muội không có quái chính mình ý tứ, Mi Trúc ngồi xuống, bưng muội muội pha trà canh phẩm một cái. Nhị đệ đi Trung Sơn quận lúc, nên dẫn ngươi đi, lúc đó cảm thấy ngươi còn nhỏ, vì huynh cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút tài, sau đó để ngươi ở trong hậu cung địa vị cao một chút. Không nghĩ mắt thấy hạnh phúc liền muốn đến, nhưng ra cái này việc sự tình. Mi Trinh biểu hiện chậm rãi bình tĩnh lại. Đại huynh, ngươi là từ đâu biết rõ tin tức? Từ thứ sử biết không? Mi Trúc lắc đầu một cái. Tin tức này là chúng ta nội bộ truyền đến. Tào Mạnh Đức đại binh hướng về Bái Quốc tiến quân, chuẩn bị từ Lưu Huyền tiến vào Từ Châu. Vậy chúng ta phải chuẩn bị sớm. Sở hữu công tượng phải khẩn cấp tập hợp. Sở hữu dụng cụ muốn bắt đầu lắp ráp. Sở hữu quân dự bị muốn bắt đầu động viên. Mi Trinh vặn lấy ngón tay út bắt đầu tính kế lên. Muội muội quả nhiên lớn lên. Mi Trúc thở dài một tiếng. Vi huynh sau khi lấy được tin tức này, đã hoang mang lo sợ. Đại huynh không cần quá mức kinh hoàng. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chính là tướng công sẽ không mặc kệ Trinh Nhi. Mi Trinh nói cho thấy mãnh liệt tự tin. Nhạc An Thành Lưu Biện cũng ngay lập tức chiếm được tin tức này, sắc mặt nghiêm trọng ở trên đại sảnh đi dạo. Quách Gia xem xong địa đồ, lại sẽ lông vũ rung lên. Chủ công, chúng ta phải đổi kế hoạch, đi trước Từ Châu. Lưu Biện trong lòng không phải là không nghĩ như vậy. Tào Tháo khởi binh phạm Từ Châu, dọc theo đường đi thế nhưng là đốt rủi, sát quang, cướp sạch, qua cảnh chó gà không tha. Ngồi vững hắn thích giết chóc phẩm chất, vì lẽ đó đang diễn nghĩa. Hắn hình tượng trước sau không sánh được Lưu Đại Nhĩ, nhưng mình nếu sốt ruột đi vào Từ Châu, vừa đến có vì mỹ nhân mà nhẹ thiên hạ hiềm nghi. Thứ hai, từ Nhạc An đến Từ Châu, lộ trình không gần, Tào Aman có thể nhanh hơn chính mình nhiều. Nghe quân sư nói ra lời trong lòng mình, Lưu Biện thở dài một hơi. Phụng Hiếu, chúng ta lần này vốn định trước tiên giải quyết Thanh Châu, lại đồ Từ Châu, như vậy quấy giày trước đó bố trí, đối với toàn bộ toàn cục ảnh hưởng không ít. Quách gia sau khi nghe xong cười ha ha. Chủ công, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.